Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Lý Nguyên Cảnh âm mưu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTANBAOLONG. UM New và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu tế bếp tối hôm đó. Thành Trường An có nồng mây phiêu ở trên bầu trời cao. Thật lâu không tiêu tan, cho mới vừa trải qua trình biến huyền vũ môn Trường An bao phủ tầng một bóng mờ. Đêm đã khuya, rất nhiều người nhà đều đã nghỉ ngơi, mà đang ở thành Trường An Đông Triệu Vương Phủ, một gian bên trong thư phòng, lúc này lại sáng một ngọn đèn. Triệu Vương Lý Nguyên Cảnh năm nay mới bất quá 18 tuổi. Dáng dấp anh Vũ, vậy anh Tuấn, là Lý Uyên mấy cái hoàng tử bên trong coi như được cưng chiều một cái. Mà sở dĩ nói là coi như được cưng chiều, chủ yếu chính là bởi vì là hắn mẫu thân chỉ là một tần phi. Không hề được cưng chiều, tử bằng mẫu tiện, hắn tự nhiên cũng chỉ rất nhiều hoàng tử trong không hiện. Bất quá, mới vừa trải qua huyền vũ môn. Nhưng là cho hắn cái này một trái tim trẻ tuổi cắm lên cánh. Để cho hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai trên đời này vẫn là có rất nhiều loại có thể. Chỉ cần ngươi có thực lực, coi như không phải chữ quân thì như thế nào. Giết chữ quân, ngươi chính là chữ quân. Thậm chí có thể nắm trong tay hết thảy. Một mực tới một cái, Lý Nguyên Cảnh đều có bồi dưỡng mình thực lực. Thậm chí nuôi không thiếu tử sĩ. Chính biến huyền vũ môn, để cho hắn đối với loại chuyện này càng điên cuồng lên. Lúc này, Triệu Vương phủ thư phòng, trừ Lý Nguyên Cảnh bên ngoài, còn có một cái tên là Kim Báo Tử thân tín. Vương gia, người chúng ta đã nhận được tin tức, Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát con trai đều bị cách chức là thứ dân. Đầy đến nơi nghèo nàn, Kim Báo Tử nói xong. Một đôi mắt hướng Lý Nguyên Cảnh nhìn một cái. Lý Nguyên Cảnh hơi nhíu mày. Hừ một tiếng. Ta cái này nhị ca. Liền anh em ruột cũng có thể giết. Người lấy là hắn sẽ bỏ qua cho mình mấy cái cháu. Chỉ sợ nửa đường nhất định là muốn giết bọn họ. Nói tới chỗ này, Lý Nguyên Cảnh đột nhiên phân phó nói. Mang theo ngươi người. Từ Lý Kiến Thành con trai chính giữa cứu một người đi ra. Tuổi tác muốn nhỏ một chút, cứu một người, không sai, cứu một người, hơn nữa chỉ cần Lý Kiến Thành con trai. Kim Báo Tử cũng không có hỏi nhiều, lĩnh mệnh liền lui đi, thư phòng rất nhanh lại yên tĩnh lại. Lý Nguyệt Cảnh nhìn trong bầu trời đêm nồng mây, đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt, hắn cảm giác được mình vẫn còn có cơ hội, phụ hoàng hắn vẫn còn ở. Nếu như có thể lại nắm trong tay một cái Lý Kiến Thành lời của con, vậy hắn sau này khởi binh mưu phản thì có viện cớ, hắn có thể nói là Lý Kiến Thành trả thù, nâng đỡ chính thống, mà chỉ cần có thể giết Lý Thế Dân, hắn liền có thể khống chế Lý Kiến Thành con trai, đến lúc đó để cho Lý Kiến Thành con trai đem ngôi vị hoàng đế nhường cho mình. Còn như hắn cái đó cha mà còn sống tự nhiên tốt hơn. Có hắn ở đây, mình còn có bức vua thoái vị mượn cớ. Lý Nguyên Cảnh nghĩ như vậy, lúc này bên ngoài đột nhiên bay lên hoa tuyết. Trường An lại tuyết, cách năm mới càng ngày càng gần. Gió rét trong, một chi 30 người đội ngũ đang chậm rãi hướng tây bắc đất chạy tới. Mà ở nơi này chi đội ngũ chính giữa, mấy chiếc xe ngựa lộ vẻ được hết sức nổi bật. Xe ngựa không hề coi là nguy nga lộng lẫy, thậm chí còn có thể dùng có chút cũ nát để hình dung. Chung quanh xe ngựa phòng bị rất nghiêm, mà xe ngựa mấy cái cửa sổ cũng bị đóng chặt gắt gao. Nhưng đây cũng không phải vì chắn gió, mà là vì để tránh cho người trong xe ngựa chạy trốn. Chỉ chừa một cái chỗ rách mà nói, bọn họ tốt hơn khống chế. Xe ngựa tiếp tục đi. Thời gian đã không còn sớm, đàn ông dẫn đầu ngửa mặt lên trời nhìn một chút thời gian. Ngay sau đó quát lên, tăng thêm tốc độ, nếu không trước khi trời tối, chúng ta đuổi không tới trước mặt trấn. Ra lệnh một tiếng, những binh lính này nhất thời tăng nhanh tốc độ. Trong lòng chính là không ngừng mắng to, nếu là không kịp đến trước mặt trấn, tối nay bọn họ coi như có được bị. Dĩ nhiên, càng làm cho bọn họ chịu không nổi là lập tức phải hết năm. Những người khác đều ở nhà cùng vợ đứa trẻ, mà bọn họ lại cần áp giải mấy đứa bé đi nơi nghèo nàn. Đây có thể thật không công bình. Đội ngũ ở trong gió rét nhanh chóng đi đường, mà ngay tại lúc này, bên trái đột nhiên lao ra hai mươi mấy người đồ đen tới. Cái này hai mươi mấy người đồ đen xông lên sau khi đi ra, liền trực tiếp hướng vậy mấy chiếc xe ngựa đánh tới. Người quần áo đen võ công rất cao, những binh lính kia lập tức cảnh giác, hơn nữa cầm binh khí liền đem vậy mấy chiếc xe ngựa cho bảo vệ liền đứng lên. Nhưng làm người đồ đen giết lúc tới, bọn họ sức đề kháng nhưng căn bản không phải những thứ này đối thủ của người quần áo đen. Giết, người đồ đen điên cuồng đánh tới, rất nhanh thì có người bổ ra xe ngựa rời đi. Mấy đứa bé ngồi ở trong xe ngựa, nhưng là tay chân của bọn họ nhưng đều bị vây khốn. Người đồ đen thấy những đứa nhỏ này sau đó, trong mắt hơi chăm chú. Ngay sau đó, một đao liền hướng những đứa nhỏ này bổ tới. Cứu mạng, một người đứa trẻ không nhịn được lớn tiếng kêu cứu, nhưng hắn cứu tiếng kêu vẫn chưa kết thúc. Một đao này đã bổ tới. Ngay sau đó, một cái đầu người liền rơi xuống đất, những đứa trẻ khác gặp mình anh em bị giết, nhất thời vạn phần hoảng sợ. Cứu mạng, nhưng mà, những đứa nhỏ này cũng không có được cứu mạng, dẫn quân người tựa hồ cũng không phải là rất ra sức. Những hán tử này mới vừa kêu mấy tiếng, liền bị giết sạch sẽ. Giải quyết một cái xe ngựa đứa trẻ sau đó, người đồ đen lập tức lại chạy về phía những con ngựa khác xe đứa trẻ. Xe ngựa bổ ra, bên trong năm đứa bé giống vậy bị buộc chặt tay chân. Chỉ bất quá mấy hài tử này tuổi tác tương đối mà nói cũng nhỏ một chút. Trong đó lớn nhất một cái, cũng mới bất quá 8-9 tuổi dáng vẻ. Hắn thấy người đồ đen giết mấy người kia sau đó, sắc mặt mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng cũng không có lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn chẳng qua là đột nhiên xoay người, đem mình một người đệ đệ đá xuống xe ngựa. Thừa Lan, chạy mau. Cái đó bị đá xuống xe ngựa đứa trẻ đại khái 5-6 tuổi dáng vẻ, dáng dấp gầy teo yếu yếu. Chỉ bất quá hắn bị đá xuống về phía sau, trên người dây thừng nhưng là đột nhiên mở ra. Nguyên lai, bọn họ đã sớm nghĩ tới chạy trốn, ở trong xe ngựa vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, dây thừng bọn họ đã sớm mở ra, chỉ là vì mê muội những binh lính kia, bọn họ mới không có biểu lộ ra. 5-6 tuổi đứa trẻ xuống xe ngựa sau đó thì phải trốn. Người đồ đen tựa hồ không ngờ rằng sẽ sanh ra như vậy biến cố, vội vàng đi truy đuổi. Những binh lính kia cũng không dám để cho những đứa nhỏ này chạy trốn, vậy vội vàng đi truy đuổi. Cùng lúc đó, những thứ khác người đồ đen thì trực tiếp nhào tới, đem trên xe ngựa mấy cái còn chưa kịp chạy trốn đứa trẻ cho một đao một cái giải quyết. Người đồ đen ở truy đuổi đứa bé kia, binh lính cũng ở đây truy đuổi đứa bé kia. Đứa bé kia rất nhỏ, thân thể vậy rất yếu, căn bản là chạy khó chịu, bị người đuổi kịp, thậm chí là bị người cho giết chết. Tựa hồ đã là hắn duy nhất số mạng. Có thể vừa lúc đó, mấy con mũi tên nhọn đột nhiên từ chỗ tối tấn công tới. Mũi tên nhọn giống như khạc lưỡi rắn độc, phát ra sau đó, liền không người có thể may mắn tránh khỏi. À, mấy tiếng kêu thảm thiết thanh sau đó, truy đuổi ở trước mặt nhất mấy người quần áo đen và binh lính đột nhiên ngã xuống đất bỏ mạng. Cái này một chuyện cố phát sinh đột nhiên, người đồ đen và người cầm đầu đều có điểm khiếp sợ. Làm sao đột nhiên lại nhiều hơn một cổ người tới? Bọn họ cũng tối tăm giác không tốt, nếu không phải có thể đem tất cả đứa trẻ cũng cho giết chết, bọn họ như thế nào hướng chủ tử giao phó? Thà rằng giết, vậy tuyệt không thể để cho bọn họ chạy trốn. Giết! Người cầm đầu lập tức ra lệnh binh lính giết người. Những binh lính kia tự nhiên cũng biết, nếu như tù phạm chạy, bọn họ ai cũng không tốt qua. Trong chốc lát, bất kể là người đồ đen vẫn là binh lính, đột nhiên cũng hướng đứa bé kia vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-nối-pasam-nối-quy-toc-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.